Tổng tài phu nhân trở về. Chương 67. 67, lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tâm nhìn thấy viên đạn bắn đến mình, cô nhanh chóng né sang một bên. Cả cô cũng bất ngờ về thân thủ của mình, nhìn thấy viên đạn đang bay đến một vị phu nhân nào đó. Huyền Tâm lập tức chạy đến, thân thủ nhanh nhẹ cứu vị phu nhân kia ra đường bay của đạn. Viên đạn bay, vèo vèo, làm vỡ màn hình lớn bên cạnh. Huyền Tâm bất ngờ nói, đường đạn vòng cung sao? Vị phu nhân kia sau khi được cứu liền liên tục gật đầu nói, thank you very much, đồng thời ra lệnh cho vệ sĩ phía sau lui xuống. Huyền Tâm cũng chỉ gật đầu mỉm cười mà không nói gì. Nụ cười ấy làm cho bà nhớ đến một người phụ nữ phương Đông mà rất quý mến. Bất giác bà lại nhớ về thời niên thiếu của mình. Sau khi việc nguy hiểm đã qua đi, Huyền Tâm nhanh chóng nhìn ra cửa lớn, có hai người đàn ông trung niên đang tiến vào. Huyền Tâm nhanh chóng nhận ra họ là ai. Một người là ba của tên vô lễ kia Leonardo Sian mặc âu phục màu đen và một người là phó thủ tướng Trích Lên Lần mặc âu phục màu đen đeo thêm một cái kính, nhìn có vẻ khá nghiêm nghị. Cha của tên vô lễ kia giận dữ nói, cô là ai mà lại dám làm vậy với con trai tôi? Huyền Tâm vẫn vui vẻ đáp lời, oh my god, ông có thể nói tiếng Trung sao? Thật vinh hạnh cho chúng tôi. Ông ta tức giận nói, cô là ai hả? Đồ không có giáo dưỡng vô lễ kia. Vincento nghe thấy bèn tức giận, tay anh nắm chặt tiến lên thì bị một cánh tay mảnh khảnh ngăn cản. Huyền Tâm đặt tay lên vai anh nói, em có thể làm được. Huyền Tâm điềm nhiên, nói, tôi không cần biết ông là ai nhưng con trai ông là một người phạm pháp. Không biết là chính phủ Mỹ có tha cho anh ta không? Sắc mặt của người đàn ông mặc âu phục đen có chút biến sắc nhưng không thể làm gì. Do sự thật là do con trai ông ta đã phạm sai lầm còn bị người ta nắm thóp thì ông ta phải biết làm sao đây. Ông ta còn nhớ đã từng dạy con mình, không yếu đuối, không khoan nhượng, không nhân từ. Vậy mà hôm nay con trai ông ta lại bỏ ngoài tay lời nói mà ông ta từng răn dạy. Huyền Tâm kinh ngạc khi nghe tiếng nói, song cô lại bất ngờ khi nghe thấy đó là suy nghĩ của ai, của ông ta sao? Huyền Tâm bèn cười nói với ngài phó thủ tướng, what do you think about this? Mr. Lenlen, bất chợt bị gọi đến ông ta bèn cười nói, I think you have overstepped your authority. Tôi nghĩ là cô đã quá quyền hạn của mình rồi đấy. Huyền Tâm cười lạnh nói bằng tiếng Nhật chuẩn mà nói, Kizoku o iso suru toki ga kimashita. Đến lúc thanh trừng giới quý tộc rồi. Câu nói đấy là một vài người Nhật đang ẩn mình nơi đây ngay trong buổi tiệc này có chút giật mình. Họ đều cho rằng, cô gái này quá ngông cuồng rồi lại dám thanh trừng giới quý tộc. Huyền Tâm nhanh chóng giơ tay lên, ngay lập tức quân đội hai bên tiến vào trong đại sảnh. Huyền Tâm cười nói, it's the time now, chấm, đến thời gian rồi. Huyền Tâm chợt nói, welcome Mr. President, chào mừng ngài Tổng thống. Nói đến đây Huyền Tâm nhanh chóng tiến đến nói, nice to meet sir, today I have present for you. Cô nhét vào tay ngài Tổng thống và nói nhỏ với ông ấy, this is the evidence of your kingdom embezzlement. Đây là bằng chứng tham ô của nước ngài. Nói xong Huyền Tâm lại nhìn ngài phó thủ tướng nói, do you see how he handle it, Mr. Lenlen. Ông ta bèn cứng miệng ấp úng tức giận nói, you. Huyền Tâm nói, ima anata awatashi ni nani ga dekimasu ka ha ha ha. Bây giờ ông có thể làm gì tôi? Huyền Tâm quay đi một cách tiêu sái nói, see you again Mr. President. Huyền Tâm nhìn Vincento cười đắc chí nói nhỏ, thế nào Vincento Oppa? Vincento nhìn cô đầy yêu thương rồi đi đến bên cạnh cô, vỗ đầu cô và nhìn con trai của Lenlen bằng ánh mắt chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tâm lại gần hắn ta sợ sệt mà hét lên. Cô muốn, làm gì, nơi đây đông người cô đừng hòng giết tôi ha ha. Huyền Tâm nhìn anh ta nói, sao nào, sợ rồi à? Cô đứng dậy đi xung quanh anh ta nói, giọng nói cô vang vọng cả đại sảnh. Một là anh khai ra đồng phạm thì hình phạm nhẹ hơn là chỉ ở tù thôi. Hai là anh phải đối mặt với án tử hình. Anh ta nghe, án, tử, hình, gương mặt vênh váo lúc trước giờ lại có chút vặn vẹo như chú cún bị bỏ rơi. Anh ta ấp úng nhìn Huyền Tâm nói, chỉ cần tôi khai, là tôi, được giảm nhẹ tội phải không? Huyền Tâm chỉ nhìn anh ta nói, phải, anh nhìn ngài Tổng thống đi thấy tôi có giống như nói dối không? Vincento thấy việc giết gà dọa khỉ của cô mà trong lòng anh cảm thấy rất là vui vẻ nha, lại có chút buồn cười. Tiểu quỷ này lại gài bẫy người khác rồi bao nhiêu năm vẫn như thế. Danh ma thật, Tổng thống kiên nhẫn chờ đáp án cậu anh ta thì anh ta lại khai chỉ toàn tiếng Trung thôi, khiến Tổng thống có chút bực mình. Huyền Tâm tinh tế thấy thái độ của Tổng thống mà nói. Speaking English, nghe cô nói gương mặt của Tổng thống có chút hài lòng nhìn cô cười, nhưng trong lòng ông có chút bực mình do ông là người là chứng để chị tôi hắn. Vậy mà tên không biết trời cao này lại đi vô lễ với một cô gái mà ngay cả hắn còn chưa biết mặt. Sau khi nghe xong sự tình, Tổng thống nổi giận nói. Take him to ADX Florence. Nghe đến nơi đó sắc mặt của hai người bắt đầu tái đi. Họ biết nơi đó là nơi nào, vào được mà không ra được, do nơi đó chỉ dành cho tử tù và các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Huyền Tâm nhìn Mr. Lenlen, không ai cứu được con ông rồi. Khi hắn nghe được Huyền Tâm nói, hắn liền bị quân đội còng tay bắt đi rồi hắn chợt hiểu ra một vấn đề. Hắn gào to, nổi giận trừng mắt nhìn cô. Mày lừa tao, cho dù tao có khai ra cũng không thể giảm án được. Mày, lừa tao, Huyền Tâm cười đùa nói. Ôi hóa ra còn rất thông minh nhỉ, nhìn xem đến cha anh cũng lực bất tòng tâm, không thể cứu nổi anh rồi. Anh ta dù bị áp giải đi vẫn điên cuồng la hét. Father, save me, father, save me, Huyền Tâm nhìn anh ta mà thầm nghĩ, ác trả ác báo mà, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Tổng thống đi đến bắt tay Huyền Tâm nói, thank you for helping the US government, hope you will visit me country. I will you the welcome ceremony to greet you. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ chính phủ Hoa Kỳ. Hy vọng cô sẽ đến thăm đất nước của tôi. Tôi sẽ dùng nghi thức chào mừng để chào đón cô. Huyền Tâm nói với ông bằng sự lễ phép. I will come in the near future. Thank you for your enthusiasm, Mr. President. Tôi sẽ đến vào tương lai gần. Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của Ngài Tổng thống. Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, Huyền Tâm bước đi một cách tiêu sái. Cô làm như chuyện này đã không còn liên quan đến cô. Chuyện này để cho Ngài Tổng thống xử lý vậy. Cả nhà Lenlen và Phó Thủ tướng đều sẽ bị dính đến chuyện bao che tội phạm. Tổng thống nhìn Huyền Tâm đầy sự coi trọng nói. This girl is a smart and dangerous girl. What kind of character she will become in the future? Cô gái này là một cô gái thông minh và nguy hiểm. Tương lai không biết sẽ trở thành một nhân vật thế nào. Đêm nay sẽ là một đêm khó quên với giới thượng lưu cũng như là các thế lực ngầm đang âm thầm nổi dậy. Thân phận của cô gái phương Đông đó càng làm cho nhiều người hứng thú. Cách chương